Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có cụ thể phạm vi, chuyện kế tiếp liền dễ làm dựa theo trên bản đồ chỉ thị. Sau cùng Trương Tiểu Kiếm đoàn người cơ bản có thể xác định mục tiêu nhân vật chỗ Đại Lâu. Hoàng triều Vạn Hâm cư xá Đê Tòa, mấy người tới nhà này Đại Lâu dưới lầu, ngẩng đầu nhìn đi lên về sau. Trương Tiểu Kiếm, ở đây mặt khác, mặc dù có thể xác định liền là tại đây tòa nhà trong Đại Lâu, thế nhưng là xem xét này trọn vẹn 36 tầng cao ốc, mỗi một tầng 6 hộ. Kiếm ca, làm sao bây giờ? Hồng Lôi bốn phía nhìn một chút, về sau nói, chúng ta cũng không thể lần lượt nhà đi gõ cửa a. Xác thực không thể trực tiếp liền đi gõ cửa. Trương Tiểu Kiếm sờ lên cằm suy nghĩ một chút, về sau nói. Chúng ta có thể dùng phương pháp bài trừ trước tiên đem không có tình nghi gian phòng bỏ đi, sau đó lại đi gõ cửa. Phương pháp bài trừ, Tiêu Ly tò mò hỏi, làm sao cái bài trừ a? Đơn giản a. Trương Tiểu Kiếm cười ha hà trực tiếp bay lên, không phải mất đi một đài 100 tấc TV LCD sao? Trong phòng khách TV không có lớn như vậy, tự nhiên là có khả năng bài trừ đi a, đám người. Biện pháp tốt, mấy người bây giờ liền bắt đầu ghi chép. Trương Tiểu Kiếm thanh âm truyền đến rất nhanh. 11 không có, 12 không có, 13 không có. Hắn bên này bay một bên nói, một tòa này lâu hết thảy có 216 hộ, ước chừng nửa cái tới giờ về sau liền đã có 15-2 hộ bị loại bỏ ra ngoài. Bởi như vậy có tình nghi trên cơ bản liền là còn lại cái kia 64 hộ. Đi thôi, Trương Tiểu Kiếm nói, còn lại liền không có biện pháp gì, chỉ có thể một nhà gõ cửa. Liền nói đưa chuyển phát nhanh. Ngược lại chỉ cần vừa mở cửa niệm lực của ta là có thể phát hiện trong phòng có hay không. Chuyện này chỉ có thể là không có cách nào bên trong biện pháp. Ngược lại hôm nay đều không có chuyện gì. Lần lượt nhà gõ cửa chơi. Mở cửa, đưa chuyển phát nhanh. Đẹp đoàn giao hàng, cha đồng hồ nước, mở cửa A đồng hương, xã khu đưa ấm áp chuyển động. Gõ một vòng, hết thảy 64 hộ bên trong có 32 hộ mở cửa. Trương Tiểu Kiếm dò xét một thoáng, đều không phải là. Hiện tại còn thừa lại 32 hộ. Kiếm ca, cái tên này giấu rất sâu a. Hồng Lôi mệt hồng hộc. Còn lại 32 hộ, chúng ta này còn muốn làm sao? Nói thực ra Trương Tiểu Kiếm công phu này cũng không có biện pháp gì. Ở đây bên trong chính mình tính là năng lực mạnh nhất một cái. Nếu là mạnh mẽ xông tới lời nói cái kia cùng ăn cơm uống nước giống như. Có thể là vấn đề là đây đều là nhà dân. Cũng không thể nói mạnh mẽ xông tới nhà dân a. Tiêu Ly năng lực là lĩnh vực, có thể làm người khác năng lực mất đi hiệu lực. Cụ thể làm sao cái tác dụng cơ chế còn không rõ ràng lắm, bất quá cũng không phải thích hợp điều tra năng lực. Hồng Lôi càng không cần phải nói, con hàng này trước mắt đến xem tác dụng lớn nhất chính là để cho người khác đổi xanh. Trầm Giai Di là băng hệ năng lực, thuộc về hệ chiến đấu, cũng không có gì dùng. Hiện tại cũng không biết Trương Hàm Hàm là cái gì năng lực. Hàm Hàm, Trương Tiểu Kiếm tò mò hỏi Trương Hàm Hàm, ngươi là năng lực gì nha? Ta là động vật hệ. Trương Hàm Hàm nhỏ giọng nói, năng lực của ta là có thể khống chế động vật. Khống chế động vật, Trương Tiểu Kiếm sờ lên cái cằm, về sau đột nhiên hỏi. Là thuộc về làm sao khống chế pháp, nhưng động vật dựa theo chỉ thị của ngươi làm việc. Đúng nha, Trương Hàm Hàm gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá năng lực của ta cùng cái kia có chút không giống nhau lắm. Ta là có thể nắm ý thức nhập thân vào trên thân động vật. Có đôi khi ta liền nhập thân vào cương đạn nhi thân bên trên. Chơi cũng vui. Trương Tiểu Kiếm, đậu phộng, có năng lực này thế nào không có nói sớm. Hàm Hàm a, Trương Tiểu Kiếm lúc này cười liền cùng một cái hèn mọn đại thúc giống như. Người có thể hay không phụ thân nhỏ côn trùng trên thân a, nói thí dụ như con ruồi cái gì. Trương Hàm Hàm. Đám người, người hèn như vậy thật được không? Con ruồi nhiều bẩn a, người ta mới không cần. Trương Hàm Hàm ngoác miệng ra, bình thường ghét nhất liền là con ruồi. Hàm Hàm a, Trương Tiểu Kiếm tiếp tục mê hoặc, người nghĩ a, đây chính là làm đại sự thời điểm nha. Người phụ thân đến con ruồi thân bên trên, sau đó bay vào đi, chỉ cần nhìn một chút là được, rất nhanh, có được hay không? Cái này, Trương Hàm Hàm phiền muộn một hồi lâu, về sau mới nói. Cái kia nhỏ tiện tiện ngươi đến cho người ta ban thường. Thành, cái này không có vấn đề. Trương Tiểu Kiếm lúc này đáp ứng. Đến lúc đó điều kiện ngươi tùy tiện mở. Tốt đát, Trương Hàm Hàm ngọt ngào lên tiếng. về sau nhắm mắt lại. Rất nhanh, đám người liền thấy một con ruồi vô cùng ưu nhã rơi vào Trương Tiểu Kiếm trên bờ vai. Cái kia con ruồi thế mà ngoẹo đầu nhìn một chút Trương Tiểu Kiếm. Trương Tiểu Kiếm, năng lực này như bức a cái này, đơn giản liền là rình coi bất nhị pháp bảo a đậu phồng. Rất nhanh, cái kia bị Trương Hàm Hàm phụ thân con ruồi liền bắt đầu bay lên. Công phu này đúng là tháng 6 trời, không ít người nhà đều mở ra cửa sổ, cái kia con ruồi hoa khai lấy cửa sổ người ta bay vào đi, đi một vòng liền bay ra ngoài. Như thế bay mấy nhà về sau, Trương Hàm Hàm bỗng nhiên ở giữa mở to mắt, nói. Tìm được, 17-6, trong phòng khách là một cái thật là lớn tivi, hẳn là có 100 tấc, sau đó còn có một cái song kéo môn tủ lạnh, mấu chốt nhất là ta trong phòng ngủ phát hiện két sắt. Bất quá trong phòng có hai người, đám người cùng một chỗ reo hò, làm cho gọn gàng vào, 100 tấc tivi, song kéo môn tủ lạnh, két sắt, này ba món đồ toàn bộ đều tại, trong phòng còn có hai người, vừa rồi không cho mở cửa, cơ bản liền có thể xác định. Đám người liếc nhau, cùng một chỗ gật đầu, cái này thẳng đến 17 lầu. Rất nhanh tới cổng, Trương Tiểu Kiếm nhỏ giọng nói, lát nữa tốt gì ngươi đi gõ cửa, hỏi cần đặc thù phục vụ à. Chỉ cần bọn hắn đem cửa mở ra, Tiêu Ly ngươi liền trước tiên mở ra lĩnh vực, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Chúng ta toàn bộ đều xông đi vào, những chuyện khác để ta giải quyết. Trầm Giai Di, như thế thật được không? Bất kể nói thế nào, vì nhiệm vụ liều mạng, Trầm Giai Di cái này đi ra phía trước gõ cửa. Người tốt, xin hỏi có người có ở đây không? Từ bên trong phòng truyền đến thanh âm. Ai về? Trầm Giai Di đứng tại môn trước gương mặt nhẹ nhàng gãi gãi đầu phát. Xin hỏi là ngài điểm đặc thù phục vụ sao? Trước đó làm sao đều không mở cửa, lúc này đơn giản liền là dây mở. Cả người cao 1m7 tả hữu tướng mạo rất hèn mọn người trẻ tuổi cười nói. Vâng vâng vâng, cô nương mau vào đi. Sau đó hắn liền quỳ. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Kiếm một đám người trong nháy mắt xông lên phía trước. Trương Tiểu Kiếm hiện tại dù sao cũng là thuộc tính giá trị toàn mãn nhân vật như bức. Một thanh cho tên kia đè xuống đất, về sau dẫn có thể dò xét kính mắt xem xét, sau đó chỉ liếc mắt liền ngây ngần cả người. Mục tiêu nhiệm vụ hâm nóng thành cơ, linh năng chỉ số 795-3. Lại có thể là ngươi, Trương Tiểu Kiếm kinh ngạc nói, ngươi thế mà cũng hai cảm giác rồi, ngươi không phải cái kia hội triệu hoán thuật người sao, bị đè xuống đất hâm nóng thành cơ cũng ngây ngần cả người. Ngươi là làm sao tìm được ta sao? Không nghĩ tới thế mà còn là quen biết đã lâu, con hàng này đang là trước kia tại Thái Cổ Lý bị Trương Tiểu Kiếm một cây lớn triệu hoán thuật cho bắt vào đi hâm nóng thành cơ. Cách Trương,